Cửu vực kiếm đế, chương 867, thị huyết thần thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không có hứng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trực tiếp cự tuyệt cũng là lệnh những cái kia võ giả không nghĩ tới. Bọn này thực lực võ giả, đều là tại sinh từ cảnh đỉnh phong tà hữu, bọn họ đến đây thần thụ bí cảnh cũng đều là muốn tìm đột phá cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáu đôi một, tại dưới tình huống như vậy cơ hồ là đã không có cái khác lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đã đều là nói như thế minh bạch nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà còn là cho không chút do dự cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi căn bản không có cự tuyệt tư cách biết không? Ngươi còn muốn rời khỏi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có không có năng lực rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn võ giả hung dữ hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nhìn ngươi rất thức thời, vốn còn muốn cho ngươi một con đường sống, không nhớ ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, bất quá không quan trọng, trước hàng phục ngươi, đưa ngươi biến thành nô lệ vậy đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn mở miệng một khắc từ Sở Phong Miên bên người chính là đột nhiên, vô số linh lực bày ra, hợp thành một đạo trận pháp. Đem Sở Phong Miên thân thể, bao quanh vây vây ở trong trận pháp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ta nói căn bản vốn không dùng cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp hàng phục hắn, làm cho chúng ta nô lệ là có thể miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Lại một tôn nữ tử âm tàn mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, lúc đầu muốn buông tha các ngươi lần này, không nghĩ tới các ngươi cơ nhiên như thế ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi này một đám phế vật cũng có thể tới đối phó ta. Chấm, theo Sở Phong Miên mở miệng, Sở Phong Miên sắc mặt cũng là biến hóa, trong cặp mắt đã là tràn đầy sát ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn còn muốn cùng bọn này võ giả một cái cơ hội, đã bọn họ không trân quý lời nói, cái kia nhưng liền không có đang lãng phí miệng lưỡi cần thiết. Các ngươi, đều chết cho ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc hắn trên thân khí tức chính là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Vừa mới Sở Phong Miên, trên thân khí tức chính là cùng bình thường sinh từ cảnh đỉnh phong võ giả, không có quá nhiều khác nhau, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên trên thân khí tức lại là so với vừa mới, khủng bố hơn mấy lần, mấy chục lần tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ẩn giấu thực lực, tốt khí tức khủng bố, kẻ này rốt cuộc là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những võ giả này, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức biến hóa một khắc đều là biến sắc không còn có loại kia nhẹ nhõm thần sắc. Không cần quản nhiều như vậy, dù sao kẻ này liền xem như thực lực mạnh hơn vậy không quan trọng, hắn dù sao phàm là tự cảnh võ giả chúng ta sáu người liên thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử kia lần nữa mở miệng nói, trong lời nói đều là âm tàn vô cùng. Đem kẻ này giết đưa nàng rút hồn luyện phách tự nhiên biết thân phận của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút hồn luyện phách, Sở Phong Miên nghe được nữ tử này lời nói, lạnh lùng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt, xem ra ngươi rất ưa thích loại thủ đoạn này, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân thể động, hắn thân thể đang hành động một khắc chính là tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất. Cái này đột nhiên biến mất lệnh những cái kia võ giả ánh mắt đều là không khỏi lóe lên, đang tìm vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là lần tiếp theo, bọn họ chính là bị một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp nữ tử kia ngực chính là bị một trường, đột nhiên xuyên qua, sau đó nữ tử này thân thể, đều là bị một trường này ở giữa, cho đánh vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ cái này vỡ vụn trong thân thể máu thịt một cái trong suốt hồn phách bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt lên, chộp vào trong lòng bàn tay. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đoàn kim sắc long viêm, lập tức bốc cháy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, nữ tử chói tai tiếng kêu rên, trực tiếp truyền vào đến ở đây mỗi một vị võ giả trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ngắn, nét, đáng chết, giết kẻ này, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác mấy tên võ giả, nhìn thấy nữ tử đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay, từng cái sắc mặt đã là giận tím mặt bắt đầu, phẫn nộ, đến cực điểm. Vô số võ kỹ, chính là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên oanh kích hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cái này mấy tôn võ giả, lộ ra nhưng đã là nhận biết hồi lâu, bọn họ liên thủ đối phó Sở Phong Miên, võ kỹ đều là liên hợp tại đồng loạt phối hợp có thứ tự. Nhìn ít nhất là cần thời gian rất lâu tôi luyện mới có thể làm được điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm người liên thủ đánh ra vô số võ kỹ, uy lực này liền xem như bình thường lão tổ, đều là muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá Sở Phong Miên lại là chẳng hề để ý, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, vẻn vẹn từ trên đỉnh đầu hắn, một tôn chiến long chi trảo chính là ngưng tụ ra, hướng về phía năm người này liên thủ, đột nhiên oanh kích tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến long chi trảo, lăng không đánh ra chính là kích thích một trận chấn động, lập tức năm người này liên thủ ở giữa ngưng tụ ra võ kỹ chính là tại chiến long chi trảo trước mặt bị trực tiếp nghiền nát. Chấn động linh lực đều là đánh vào cái này năm tên võ giả trên ngực, đem bọn họ năm người toàn bộ đều là chấn bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lại lần nữa vung tay lên, một cỗ linh lực lăng không đánh ra chính là trên không trung biến thành mãnh liệt phong bạo trực tiếp quét sạch cái này năm tôn võ giả, đem bọn họ thân thể cuốn vào đến phong bạo bên trong, ngạnh sinh sinh toàn bộ đều cho vỡ ra tới. Bọn họ tất cả không giới, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ năm người này trên thân, Sở Phong Miên trọn vẹn là tìm kiếm ra 20 nhiều mai không giới, cái này chút không giới chủ nhân, hiển nhiên không phải bọn họ. Không biết thứ ba trước những võ giả này đều là săn giết không ít võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là lần này bọn họ không may mắn, lại là chọc phải Sở Phong Miên trên đầu tới. Bất quá coi như Sở Phong Miên đang chuẩn bị đem bọn họ tinh huyết cùng nhau thu lấy thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những võ giả này tinh huyết đang lăng không phiêu tán ra về sau chính là toàn bộ đều biến mất không thấy. Sở Phong Miên cảm giác được cái này chút tinh huyết tựa hồ là bị một tôn tồn tại trực tiếp cho thu lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có gì đó quái lạ, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn từ Sở Phong Miên trong tay, đoạt thức ăn trước miệng cọp, không thể nói là bất luận cái gì võ giả đều làm không được thế nhưng là bất luận cái gì võ giả, muốn làm đến đây hết thảy lời nói, Sở Phong Miên khẳng định đều sẽ biết. Chỉ là Sở Phong Miên có không có năng lực ngăn cản vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là lần này, mấy người kia tinh huyết lại là đều tại Sở Phong Miên không có chú ý tới tình huống dưới, bị người thu lấy đi. Loại này vô thanh vô tức hiệu quả chỉ sợ là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thụ linh, trừ phi cái này thần thụ bí cảnh bên trong thụ linh, mới có thể làm đến đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại hoặc là cái này thần thụ bản thân, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động đột nhiên liếc nhìn chung quanh chính là một chút trông thấy, tại chung quanh nơi này hỗn độn khí tức bên trong tựa hồ là ẩn giấu đi không ít cây căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút cây căn, ngày bình thường đều là giấu ở hỗn độn khí tức bên trong, võ giả rất khó chú ý tới. Ngay tại những này cây trên căn, lại là loáng thoáng ở giữa còn có thể cảm giác được một chút tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là cái kia chút vừa mới bị Sở Phong Miên oanh sát những cái kia võ giả tinh huyết. Cái này thần thụ, lại là đang một mực thôn phệ tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lại lần nữa triển khai thần thức đem cái này thần thụ chung quanh toàn bộ bao phủ, hắn chính là chú ý tới tại cái này thần thụ chung quanh không toàn bộ thần thụ bí cảnh bên trong, đều là lít nha lít nhít hiện đầy nhìn không thấy bộ rễ. Chỉ cần là có võ giả vẫn lạc đều sẽ bị cái này thần thụ đem tinh huyết thu sạch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đơn thuần là tinh huyết thậm chí là một số võ giả đem linh thạch đem ra, bọn họ linh thạch cũng đều là sẽ bị cùng nhau lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.